Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, tới cửa, canh 3, nói như vậy đến, chúng ta cùng trường sinh giáo chủ còn có chút ngọn nguồn. Sở Ly kinh ngạc nói, Đồng Kiến Tâm gật gù, là có một chút ngọn nguồn, ngoài ra sẽ không có những khác, đáng tiếc, Sở Ly lắc đầu nói, lợi hại như vậy giáo phái dĩ nhiên biến mất. Thật là đáng tiếc, ai nói không phải đây. Đồng Kiến Tâm cười nói, lập tức lại nói, có điều sư phụ cũng từng nói, khả năng này cũng là Tống giáo chủ sắp xếp, e sợ thiên hạ rất khó lại chứa được trường sinh dạy. A, Sở Ly chậm rãi gật đầu, cái kia ngược lại cũng đúng là, bọn họ chứa được Dẫn Tiên Sơn, nhưng không tha cho trường sinh giáo, một hồi giết nhiều ngày như vậy thần cao thủ. Dĩ nhiên trở thành công địch, Tống Vô Kỵ rời đi, còn lại thiên thần há có thể không báo thù, hoặc là bởi vì ham muốn trường sinh giáo công pháp, cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, như vậy đột nhiên biến mất đúng là biện pháp duy nhất. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, nói như thế, trường sinh giáo truyền thừa khả năng còn không tuyệt diệt, khả năng không tuyệt diệt, nhưng cũng không thể luyện ra, đồng thấy thầm nghĩ. Hơn nữa ngươi cũng đừng tồn cái gì hy vọng. Bây giờ cái thời đại này, chân chính lợi hại chính là thiên ngoại thiên truyền xuống tuyệt học. Linh thú tuyệt học là không cái gì tiền đồ. Sở Ly nói, trường sinh giáo võ học là linh thú tuyệt học. Đồng Kiến Tâm lắc đầu một cái. Ta suy đoán là, bằng không đã sớm ra thiên thần. Sở Ly cười nói, ta cảm thấy không hẳn. Khả năng là vẫn chiết phục. Mưu đồ rất lớn. Nói không chắc muốn phục giáo đây. Hặc hặc, Đồng Kiến Tâm cười to hai tiếng. Người thật có thể ý nghĩ kỳ lạ. Hai người chính nói chuyện, tiếng bước chân vang lên. Tiêu Kỳ cùng Lục Ngọc Dung mềm mại mà tới. Đồng Kiến Tâm cười nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, phu nhân cùng Lục cô nương có thể luận bàn xong. Lục Ngọc Dung lắc đầu than thở. Tiêu Tam tiểu thư thái thượng kiếm kinh xác thực lợi hại. Cửu Thiên Huyền Nữ thần công cũng như thế. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói. Các ngươi làm cho tu đều là kỳ công. Ai mạnh ai yếu hay là muốn xem tu vi. Chúng ta tu vi gần gũi. Dĩ nhiên luận bàn hai lần. Đều là hòa nhau. Tiêu Kỳ nói. Nàng có chút thất vọng. Không nghĩ tới chính mình đột nhiên đạt đến tình cảnh như vậy. Dĩ nhiên không thể đè xuống Lục Ngọc Dung. Nàng thắng bại muốn không mạnh. Không tranh hiếu thắng, nhưng ở Lục Ngọc Dung trên tay ăn qua quá nhiều thiệt thòi. Luôn có một muốn thắng nàng một lần chấp niệm, đáng tiếc vẫn không thể toại nguyện. Cho tới hôm nay, nhìn thấy Lục Ngọc Dung ở tại Dẫn Tiên Sơn, cảm thấy có một chút hy vọng, không nghĩ tới vẫn cứ không có thể thắng được. Lục Ngọc Dung cười nói, ta nếu không có gần tăng nhanh như gió, bỗng nhiên có lĩnh ngộ, vẫn đúng là không phải ba tiểu thư đối thủ. May mắn, Tiêu Kỳ liếc chéo nàng một chút, không nói gì, Sở Ly nói, đã như vậy, vậy thì thường thường luận bàn đi. Đồng Kiến Tâm trong bóng tối giơ ngón tay cái lên, quả nhiên không hổ là Sở sư đệ, tình hình như vậy dưới còn mặt không biến sắc, khâm phục, Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly, ta cũng nên rời đi. Sở Ly ngẩn ra nói, phải đi, nơi này là tu luyện thánh địa. Ta luyện cho tới bây giờ cấp độ, rất khó lại tinh tiến một bước, cần thời gian tích lũy, ở nơi nào tu luyện đều giống nhau. Lục Ngọc Dung từ tốn nói, ở đây quấy rối ngươi cùng Tiêu Kỳ, quá không thức thời. Sở Ly liếc mắt nhìn Đồng Kiến Tâm, Đồng Kiến Tâm ho nhẹ một tiếng, ôm một cái quyền cáo từ rời đi, chờ hắn vừa đi, Sở Ly cau mày nói, nhưng là ở trên núi ngốc đến không thoải mái. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, xác thực không muốn tiếp tục ở lại, không yên lòng trong phủ, ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn xác thực không thích hợp mở miệng giữ lại, hiện tại Đường Diệp đã chết, Đường Hạo Trời cũng chết, Đường Húc chưa chắc sẽ lại trêu chọc chính mình, vì lẽ đó Lục Ngọc Dung hạ sơn cũng không nguy hiểm gì, còn nữa vẫn không ở quốc công phủ, nàng xác thực không yên lòng. Tiêu Kỳ nói, theo ta thấy, trước về quốc công phủ nhìn, bên kia vô sự, lại trở về tu luyện. Ở chỗ này tu luyện dù sao ở so với bên ngoài mạnh hơn nhiều. Nếu ba tiểu thư mời, vậy ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn Sở Ly, nhàn nhạt mỉm cười. Sở Ly làm bộ không thấy gật gù. Bóng đêm thâm trầm, Sở Ly ôm lấy Tiêu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở quốc công phủ Ngọc Kỳ Đảo. Tiêu Kỳ đi gặp Tiêu Thiết Ưng bọn họ. Sở Ly thì lại trở về chính mình tiểu viện. Nhìn thấy chính đang thiên linh thụ dưới hiếu kỳ đánh giá một cây linh thảo Lý Manh. Đèn đuốc sáng choang bên trong tiểu viện. Lý Manh một thân xanh biếc la sam. Nhìn thanh lệ cảm động. Vừa nhìn thấy hắn, Lý Manh bĩu môi ôm một cái quyền. Sở Ly xua tay. Có thể ăn cơm xong. Vào lúc này không nữa ăn. Đều chết đói. Lý Manh nói. Ta nên làm những gì? Có muốn hay không luyện công? Còn không truyền cho ta võ công đây. Sư phụ không phải để ngươi truyền cho ta Đại Quang Minh Kinh sao? Ngươi bây giờ cũng biết kinh Phật tụng niệm phương pháp. Sở Ly nói. Đương nhiên. Lý Manh dùng sức gật đầu. Ta nửa năm này không phải là bạch ngốc. Tụng kinh tối thành thạo. Tốt lắm. Vậy hôm nay bắt đầu. Liền tụng nắm Đại Quang Minh Kinh đi. Sở Ly nói. Hắn nói chuyện. Bỗng nhiên vẫy tay. Lý Manh thúc bay đến hắn phụ cận. Trơ mắt nhìn Sở Ly tay giơ lên đến. Chán của chính mình thì lại chủ động đụng với ngón tay hắn. Nhất thời oanh vừa vang. Trước mắt né qua từng cái thạc to như nắm đấm chữ vàng. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Thu tay về. Lý Manh ngơ ngác mà đứng. Một lát sau khi mới khôi phục thanh minh. Trợn mắt lên hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói. Nhận ra những chữ này chứ? Mỗi ngày tụng nắm 300 lượt. 300 lượt. Lý Manh thất thanh kêu lên. Sở Ly nói. Trong vòng 10 ngày. Mỗi ngày 300 lượt. Quá sau 10 ngày muốn mỗi ngày 500 lượt. Một tháng sau 1000 lần. Ngươi. Ngươi. Lý Manh lộ ra tức giận vẻ mặt. Sao có thể tụng nhiều như vậy lượt? Thật muốn như vậy làm. Ta sẽ điên rồi. Cái kia ngược lại muốn xem ngươi có hay không phong. Sở Ly nói. Lý Manh nói. Ta có phải là có thù oán với ngươi nhỉ? Sở Ly cười nói. Thật theo ta có cựu oán. Còn có thể ta trước mặt nói chuyện. Ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai bắt đầu. Hắn dứt lời quay đầu ra tiểu viện. Lưu lại Lý Manh ở trong viện buồn bực dậm chân. Lúc sáng sớm. Sở Ly đem Tiêu Kỳ đưa đến Tiêu Thi bên kia. Cùng hai nữ đồng thời ăn cơm xong, liền đến Thập Vạn Đại Sơn, nhìn thấy Phệ Linh Quy nhưng bị trận pháp ràng buộc trụ. Càng ngày càng suy yếu, hắn làm cho bố trí trận pháp gọi trói buộc tiên trận. Chuyên môn dùng để khốn trói buộc tác dụng, còn lại công dụng toàn không có. Chỉ cần bị trói lại, càng dãy dụa trận pháp càng mạnh. Nó hấp thu bị trói buộc giả sức mạnh, dãy dụa càng tàn nhẫn. Nó sức mạnh trở nên càng mạnh. Phệ Linh Quy không nhúc nhích. Đầu chân đều xúc lên. Bạch Long thì lại ở một bên buồn bực ngán ngẩm. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Vội vàng tiến lên đến. Sở Ly vỗ về nó. Thôi thúc ngự quyết. Động viên nó nôn nóng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra này Phệ Linh Quy muốn cùng chính mình tiêu hao. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Nhẹ nhàng đi tới nó mai rùa trên. Nhất thời ngự quyết nội lực chui vào khuấy lên. Phệ Linh Quy nhất thời run lên. Lần thứ hai cảm nhận được thống khổ. Lập tức xin tha. Sở Ly lần này khắc chế nhẹ dạ. Vẫn thôi thúc ngự quyết. Sau nửa canh giờ mới dừng lại. Sau đó vỗ vỗ Bạch Long. Lần nữa biến mất. Hắn cảm ứng được quốc công phủ bên kia có việc. Hắn mới vừa hiện thân. Tuyết Lăng người nhẹ nhàng đi tới bên trong tiểu viện. Liêm Nhẫm thi lễ. Công tử, trong phủ đến rồi một vị khách nhân, chỉ tên muốn gặp công tử ngươi. Thần thánh phương nào? Sở Ly hỏi, đại viên kính trí dĩ nhiên nhìn thấy trong phòng khách ngồi hai cái thanh niên. Bệ vệ, quốc công phủ sau đại môn nằm 20 thiên ngoại thiên cao thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.